Cục cưng của ác ma, chương 3 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 năm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra một chấn động cô hề nhẹ bởi sự xuất hiện của một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Cô giống như một thiên sứ lạc nơi chốn trần gian, làm cho người ta kinh ngạc vô cùng. Những sợi tóc nâu như thác được thả phất phơ trong gió, khiến cho lòng người mềm mại rung động. Đôi mắt tím sáng lung linh, sáng trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng. Làn da trắng nõn cô thì vết versus vóc dáng hoàn mỹ, lồi lõm rõ ràng trong làn váy trắng. Giờ phút này cô như một thiên thần làm cho người ta cô sao rồi mắt được. Tất cả mọi thứ dường như đi vào câm lặng, chỉ có một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe mồn một. Nếu như cô có một giọng nói của một người con trai vang lên, thì chắc chắn mọi người sẽ chẳng thể bừng tỉnh lại đợi. Thiên Vi Anh ở bên này. Vâng, người con trai ấy chính là cậu, Nguyễn Minh Vũ và mỹ nữ Khuynh Thành, còn ai vô đây ngoài Nguyễn Ngọc Thiên Vi của chúng ta? TG, ngạc nhiên chưa? Mọi người đừng thắc mắc vì sao đờ dây tới 11 năm nha, tại do yêu tính sai nên phóng lao thì phải theo lao luôn nên mới xảy ra tình trạng đờ dây suốt mười mấy năm he he. Anh hai, nghe thấy cậu gọi nó vui vẻ chạy lại, miệng vô tình nở nụ cười bán nguyệt làm người khác phải đứng hình vài giây. Thật là xinh đẹp mà, đây là lần đầu tiên họ thấy người đẹp như thế, kiếp trước chắc họ đã tu mấy năm nên kiếp này mới gặp tiên nữ hạ phàm như thế. Nó cô để ý đến người đang mải mê nhìn mình, mà vẫn chạy lại ôm cậu. Anh hai, Vivi nhớ hai lắm, một màng ôm ấp chói lóa làm cho ai ai cũng xém ngất xỉu. Trời ạ, đây cô phải là đại thiếu gia Nguyễn Minh Vũ cao cao tại thượng đây sao? Lúc nãy là tiên nữ hạ phàm, giờ lại thêm một đại soái ca. Chắc chết mất, đôi mắt phượng hẹp dài giống như biết cười, ngũ quanh anh tuấn mà lãnh khốc như một vị thần nào đó tạo nên. Chết mất, sắp chết mất, hai cũng nhớ bảo bối lắm. Cậu cười dịu dàng vòng tay ôm nó thật chặt, cục cưng đáng yêu của cậu bị lão già đáng ghét bắt cóc, đờ dây suốt 11 năm bảo cậu cô nhớ sao cho đỡ ích. Phải công nhận lão già này ghê thật, lần trước chắc chắn là lão muốn thử cậu nên cậu mới dễ dàng tìm thấy Tiểu Vi. Nhưng lần này là lão chơi thiệt, lão cô bỏ bất kỳ dấu vết nào, báo hại cậu suốt ngày ôm máy tính và bị đàn áp kinh khủng của Pama cậu. Đến nay cậu cũng cô tìm đợi tung tích của Tiểu Vi, nhưng dường như trời thương cậu tự nhiên đùng một cái lão bảo sẽ trả Tiểu Vi làm cậu sung sướng đến tê người. Suốt đêm qua cậu đã thức vì sự phấn khởi gặp lại tâm can bảo bối của mình. Đang lúc hạnh phúc trào dâng thì một giọng nói ngọt ngào vang lên. Tiểu Vi Vi, cô nhớ Papa và Mama sao? Còn ai ngoài Pama nó đang hờn dỗi nhìn nó. Cô Thiên Vi nhớ Papa và Mama lắm lắm luôn á, nó buông cậu ra rồi chu môi nói, hành động cực kawaii khiến cho Pama nó phải phì cười. Rồi Vivi rất nhớ Pama, đừng giận Papa sẽ rất đau lòng. Papa nó giả bộ ủy khuất ôm Mama nó, cảnh tượng này thật khiến cho họ chết mất, một gia đình hạnh phúc toàn là soái ca và mỹ nữ. Aya Papa, Thiên Vi cô có giận. Nói rồi nó chạy lại ôm Pama nó, bỏ lại cậu đang đứng bơ vơ một mình. Vivi của Mama càng lớn càng xin giống Mama quá đờ dây. Mama nó bẹo má nó cười điệu ràng. Con của Mama phải giống Mama chứ. Nó lấy tay xoa chỗ Mama nó bẹo rồi nói. Vậy Vivi cô phải con của Papa a hát. Papa nó bất mãn nói, hoàn toàn bỏ đi lớp băng giá hàng ngày làm cho giám vệ sĩ đứng trong tối cũng phải há hốc. Là ông chủ lãnh khốc cao cao tại thượng của họ sao? Sao giống trẻ con làm nũng thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có a, Vivi là cục cưng của Papa a, nó nghe thế gấp gáp trả lời như sợ Papa nó giận. Nhìn thấy biểu hiện này Papa nó còn tâm trí nào giận. Vivi của Papa rất ngoan, hình ảnh ấm ám này làm cho mọi người thật sự ngưỡng mộ. Kể cả cậu, cảnh tượng này thật làm cho cậu thật ủy khuất a, nhưng chợt nhớ ra cái gì, cậu quay sang hỏi nó, giọng nói tuy có ôn nhu nhưng vẫn cô thể che giấu sự lãnh khốc. Vivi này, lão thiên cô có về cùng em a hát, ngoại chuyện, lạnh lùng gặp phải đối thủ, sau khi Tiểu Vivi của cậu bị bắt cóc thì cậu chỉ pít ôm cái máy tính suốt ngày, quên cả ăn uống. Nên cô pít rằng có một thằng đại gia mới chuyển vào lớp cậu. Đến khi trường thông báo ra kết quả học tập cả năm làm cho cậu ngã ngửa. Hắn sao hắn có thể đứng hạng nhất cơ chứ, môn bơi lội chẳng phải chỉ thua 0,5 giây thôi sao, sao lại xoán hạng nhất của cậu, hại cậu chỉ đứng hạng 2. Hắn là ai, Hoàng Vĩ Phong, ngươi hãy đợi đó, cậu thật sự cô thể ngờ tới sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Cậu đời ích mệnh danh là thần đồng, hơn nữa cậu đã tốt nghiệp 3 trường đại học nổi tiếng nhất thế giới, thế nào lại thua một tên ngay cả mặt mũi ra sao, cậu cũng cô pít chỉ pít bút danh hắn chính là Hoàng Vĩ Phong.